Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, nguyên do. Long Văn Đao Pháp Bảo Chân Linh, chính là do ba cái cự giao hồn phách, hấp thu Long Văn quả thụ chung một tia long khí lột xác mà thành. Tự mang theo mấy phần khí băng hàn, cùng mảnh này ngọn lửa cháy mạnh vừa vặn tương khắc, mà bây giờ, với nhau cũng đem chính mình lực lượng hiện ra. Mặc dù Tôn Thanh không biết ngọn lửa này đến tột cùng là cái gì, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, mình đã nâng lên đây không phải là đơn giản chém giết. Nếu là thua, điều này pháp bảo chân linh sợ là phải bị ngọn lửa nuốt. Đến lúc đó, hắn cũng chạy không thoát. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tôn Thanh trong lòng ngược lại bị khơi dậy ngút trời chiến ý. Hắn cùng với Xích Hắc hàng dài tâm ý tương thông. Lập tức toàn bộ hàng dài ngẩng đầu thét dài, chiến ý lẫm lẫm, thân thể tựa hồ lại khổng lồ mấy phần, tam chảo từ không trung đột nhiên xé một cái, liền có vô số ngọn lửa cháy mạnh hóa thành hư vô. Thấy tình cảnh này, vốn là còn thỉnh thoảng chú ý này chiến huống Lâm Phi, liền yên tâm, hắn đánh giá bốn phía, ánh mắt từ đầy trời phượng hoàng vũ ngọn lửa rơi xuống đất trên đại trận. Suy nghĩ đã chạy xa, hắn vốn là đối vạn trận tiên quật cũng không có quá lớn cố chấp. Hiện nay, lại thật muốn đi chỗ sâu nhất nhìn một chút, từ gặp phải vô thương liễu thời điểm, thì biết rõ nơi này là một nơi nắm giữ phúc duyên nơi. Nhưng liên tiếp gặp Long Văn quả thụ, phồn tức thổ, hàn băng ngọc chi cùng với này nồng nhiệt vũ hoa, Lâm Phi mới có hơi rõ ràng, nơi này đến tột cùng là như thế nào một vùng. Trên đời chân quý bảo bối, lại có thể ở chỗ này sống rất tốt, cũng không trách được thế giới huyền vũ có nhiều như vậy tu sĩ. Biết rõ không thể được, mà càng muốn tới đây. Trước Tôn Thanh nói cho Lâm Phi, ở thế giới huyền vũ phồn vinh đang lúc, băng nguyên thượng hội có tiên tích xuất hiện. Hắn mặt mặc dù thượng không hiện, nhưng trong lòng là có chút lơ đễnh. Dù sao đối với chư thiên vạn giới mà nói, tiên thần đã là quá xa xôi tồn tại. Bao nhiêu vạn năm đến, đếm không hết kinh tài tuyệt diễm tu sĩ giấu trong lòng vũ hóa phi tiên cùng thiên địa trường tồn. Tín niệm đạp ở tu đạo chi đồ thượng, nhưng chân chính tiên nhân, nhưng xưa nay cũng chỉ là giấu ở trong sách. Dù vậy, các tu sĩ như cũ lặn lội đi trước, muốn xem một chút đạo này đường đỉnh phong, đến tột cùng là cái gì. Mà theo thời gian trường hà lưu truyền, tiên thần chi tích càng ngày càng ít, càng nhiều là bịa đặt cùng khen. Nhưng bây giờ, Lâm Phi nhưng có chút động lòng. Có thể ở thế giới huyền vũ toàn thể đi về phía chết lúc, như cũ duy trì sinh cơ bừng bừng cùng linh khí nồng nặc. Có thể ở băng hàn nơi tạo ra xích viêm cùng liệt dương. Có thể đem vô số trận pháp bày thành công một cái tuyệt cảnh. Như vậy địa phương tuyệt sẽ không đơn giản. Cho dù bên trong không có tiên vật, nhưng chắc không kém đi đâu. Nhưng cái ý nghĩ này lại cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Lâm Phi lắc đầu một cái, mặc dù rất muốn tiến vào vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất đi xem một chút, nhưng hắn cũng biết bằng vào mình cùng Tôn Thanh hai lực lượng cá nhân là không có khả năng. Huống chi hiện tại chính mình thương thế chưa lành, cảnh giới không yên, sau lưng còn đi theo một đám không bỏ rơi được thuốc cao bôi trên da chó. Nếu là sẽ cùng kia yêu đế tháp gặp phải, còn không biết sẽ như thế nào. Nghĩ tới Tam Ma Tông, Lâm Phi hơi sững sờ, sau đó xoay cổ tay một cái. Một quả lớn chừng bàn tay lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay. Chính là vì cái này tới truy sát ta. Lâm Phi đưa lệnh bài kiểm tra một lần, chân mày liền nhíu lại. Lệnh bài kia như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, toàn thân có trong suốt màu ngọc bạch. Có một loại rất xưa cũ cảm giác, thả ở trong tay, giống như lôi kéo một cái lông chim, không có nửa điểm sức nặng, khiến cho bài mặt ngoài cũng không bóng loáng, có uyển chuyển khúc chiết đường cong vạch qua, sâu cạn không đồng nhất, chợt nhìn hết sức xốc xếch, giống như là bị gió thổi mưa rơi tự nhiên tạo thành. Không có quy luật, mà ở đường cong giao hội trung gian, là có chút nhô ra dáng vẻ, trừ lần đó ra. Không có những thứ khác. Lâm Phi đem lệnh bài kia lặp đi lặp lại nhìn một chút. quả thật ngay cả nửa phù văn con dấu cũng không có. Đem chân nguyên không có vào trong đó, thậm chí cũng không có phát hiện bất kỳ thần thức loại phong ấn cấm kỵ. Ngược lại có thể cảm giác trên lệnh bài lực lượng lưu truyền. Nếu là lấy chân nguyên thúc dục, khiến cho bài quanh thân sẽ có lưu quang chớp động. Quang mang có thể đem Lâm Phi bao vây lại, là một bộ phòng ngự bộ dáng. Nhưng Lâm Phi thí nghiệm một cái, phát hiện này lực phòng ngự cũng bất quá tương đương với một món 36 cái cấm chế pháp bảo thôi. Có thể sẽ cường một chút, nhưng là chẳng mạnh đến đâu. Dù sao bát mặc kiếm không cần chính mình điều khiển, là có thể đem phá vỡ. Kỳ quái, Lâm Phi nhìn trên tay lệnh bài, thầm mắng một tiếng. Này Tam Ma Tông là nghèo đến điên rồi sao? Vì như vậy một khối mới vào pháp bảo cấp bậc lệnh bài, lại điên cuồng đuổi theo rồi ta xa như vậy. Bị giết thảm như vậy cũng không thả khí. Nhưng là, cũng không đúng a. Hắn nhớ tới Nhiễm Thành chân nhân lúc xuất hiện, còn cố ý hỏi qua Khô Ưng cái này lệnh bài tình trạng. Mà Khô Ưng cũng mặt đầy thận trọng, đem lệnh bài kia nhìn so với chính mình bổn mệnh pháp bảo đều phải trọng. Chính là bởi vì hai người khác thường, Lâm Phi mới có thể chú ý tới lệnh bài kia. Cũng ở phá vỡ Nhiễm Thành chân nhân sinh tử giới vực thời điểm, lợi dụng Thông U cùng Vô Thường hai đạo kiếm khí đem nó cho trộm qua tới. Chẳng lẽ lệnh bài chung còn có bí mật gì sao? Lâm Phi hé mắt, lần nữa đem thần thức đầu nhập lệnh bài chung. Một xó xỉnh cũng không thả quá. Phản phản phục phục kiểm tra rất nhiều lần, cũng không nhìn ra nơi nào dị thường. Ngoại trừ chất liệu tạm thời còn không làm rõ được ngoại, cũng không chỗ gì đặc biệt. Chẳng lẽ phải đem nó luyện hóa mới được? Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Phi chính mình trước cười. Tam Ma Tông phế lớn như vậy tinh thần sức lực, cũng không phải là vì đem vật này lấy về luyện hóa. Nhưng vào lúc này, một tiếng rồng gầm truyền tới, vô cùng kiếm mang tựa như ánh nắng như vậy bắn thẳng đến mà ra. Thế nhanh lực mãnh, cuốn thượng tán rơi vào khoảng không trung vô cùng ngọn lửa. Sau đó hung hăng xoắn một cái, liền đem diễm hỏa tiêu diệt. Ngay sau đó, kia phiến đao mang hối long thành một đạo màu bạc trường hà, không vào băng sơn trong huyệt động. Lúc trở ra sau khi, màu bạc óng đao mang quanh quẩn thành một cái vòng xoáy bộ dáng. Mà ở trong vòng xoáy tâm, mang theo bị ngọn lửa bọc thiểu dương xí vũ hoa, Tôn Thanh bước ra một bước, liền đã tới Lâm Phi bên người. Mặt đầy mệt mỏi giống như tới sau khi, cũng rất không hình tượng ngồi trên mặt đất, móc ra đan dược liền hướng trong miệng đưa. Vì diệt xuống những thứ này diễm hỏa, Tôn Thanh chân nguyên toàn thân cơ hồ hao hết. Nhưng là chính vì vậy, hắn nhìn ánh mắt của ả Lâm Phi khá có một ít phức tạp. Dọc theo con đường này, Tôn Thanh thấy Lâm Phi chém chết so với hắn cảnh giới cao tu sĩ, yêu quỷ môn, đều chết giống như ăn cháo dễ dàng. Vì vậy liền có một loại ảo giác, cảm giác kia nhiều chút tu vi gì cao, chiến lực cũng chỉ thường thôi. Có thể chỉ có thật chính tự mình đi chiến đấu mới biết. Đối mặt tu vi cao hơn chính mình tồn tại, giống như ở dưới chân núi ngửa mặt trông lên đỉnh núi cường giả. Cái loại này chênh lệch, tuyệt không phải có thể tùy tiện nhảy tới. Liền như chính mình cùng mảnh này ngọn lửa đánh một trận. Ngọn lửa kia đã có kim đan ba chuyển thực lực, chỉ là bởi vì không quen chiến đấu, không cách nào rất tốt điều dụng nó lực lượng, mới có thể bị chính mình tiêu diệt. Cho dù như thế, cũng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Tôn Thanh coi như là biết, không phải là những tu đó là cao gia hỏa quá yếu, mà là bên cạnh mình Lâm Phi chiến lực quá mạnh mẽ. Bát mặc kiếm ông minh một tiếng, một luồng kiếm quang chớp nhoáng mà ra, tùy tiện cắt ra thiểu dương xí vũ hoa phía bên ngoài tầng kia ngọn lửa. Trong nháy mắt kế tiếp, vô cùng hào quang lóa mắt tiêu tán mà ra. Ở ngọn lửa thối lui trong nháy mắt, phảng phất có hai vầng thái dương đi tới trước mắt, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.